người ta có thể kiếm được tiền, chắc chắn là có con đường riêng. Nếu dễ kiếm tiền như vậy thì còn có người đi làm nữa sao? Không phải bây giờ chúng ta đều về quê hay sao? Anh sẽ giữ liên lạc tốt với cậu ta, về sau xem có cơ hội hay không vớt chút canh uống cũng đã là không tệ rồi. Đối với cô bạn gái mình chỉ giỏi nịnh bợ nhưng mà kiến thức hạn hẹp của mình, Đinh Thịnh chỉ đành thở dài nói. Đùi dê vàng giòn tan, sau khi được ngâm trong nước ớt chung chín tông, đã hoàn toàn loại bỏ mùi tanh bên trong đùi dê cùng kết hợp với tài nấu nướng tuyệt vời của Cổ Dục. Tối nay, nhóm người Cổ Dục ngồi ở trong đình nghỉ mát ở sân sau để ăn cơm tối, trong lúc mọi người chờ đợi thì mùi thơm bay quanh quẩn khắp nơi ở trong sân. Chúng ta ăn được chưa? Nhìn đùi dê trước mặt, Phùng Thư Nhân nuốt nước bọt một cái, có chút hưng phấn nói. Bắt đầu đi, khách sáo làm gì, ăn đi nào. Nhìn hai mắt của cô nhóc sáng rực, Cổ Dục cũng xua tay. Sau đó cười nói, giọng của Cổ Dục vừa dứt thì mọi người bắt đầu cầm dao lên để cắt cái đùi dê nướng màu nâu vàng vô cùng hấp dẫn ở trước mặt. Cổ Dục làm đùi dê nướng thậm chí không cần thêm nguyên liệu để tăng hương vị, thế nhưng cũng khiến món này ăn cực kỳ ngon. Một cái đùi dê nặng hơn 3kg rất nhanh đã bị ăn sạch. Mặc dù nói cái đùi dê này nặng 3kg đã là nhiều, nhưng chủ yếu phần xương đã chiếm mất nửa ký rồi, cho nên phần ăn được chiếm khoảng 2,5kg. Một mình Cổ Dục có thể ăn hơn nửa ký, phần còn lại chưa tới 2kg. Dĩ nhiên, ba người lớn và hai trẻ em sẽ ăn không đủ. Thế nhưng Cổ Dục đã sớm chuẩn bị, sau khi ném xương dê cho vua núi, Tiêu Hoàng hậu cùng trưởng công chúa xử lý. Cổ Dục cũng đem lên xiên nướng đã được chuẩn bị sẵn, cùng với tôm hùm cháy tỏi, còn có một chút rau trộn cùng dưa chuột và tàu hũ. Tiếp đó mọi người cùng nhau vui vẻ thưởng thức các món ăn trong cái đình nhỏ. Bữa cơm tối này đương nhiên khiến mọi người đều vô cùng hài lòng. Sau khi mấy cô gái thu dọn chiến trường, rửa bát đĩa và giá nướng xong thì trời cũng đã rất muộn. Cổ Dục đưa mọi người về nhà, sau đó hắn cũng trở về phòng. Vọt vào tắm một cái, hắn nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Đây là việc hắn làm hàng ngày, tuy sinh hoạt thế này rất nhàn nhã và không có bất kỳ thử thách gì, thế nhưng hắn đã quá quen rồi. Nếu bây giờ lại để cho hắn sinh hoạt trong một thế giới đèn xanh đèn đỏ, uống rượu ca hát, có lẽ hắn sẽ không quen. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt đã tới sáng ngày hôm sau. Sáng hôm nay tỉnh lại, mở mắt liếc nhìn điện thoại, hắn không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại chỉ mới 4 giờ hơn, điều này khiến hắn có chút buồn bực. Thật ra, Cổ Dục cũng không biết hiện tại tình trạng này của hắn là tốt hay là không tốt. Theo lý mà nói, một người trẻ tuổi như hắn, hơn nữa còn không lo chuyện ăn mặc, kiếm tiền. Vậy thì phải ngủ đến sáng hoặc ít nhất cũng là 9 giờ đúng không? Mới 4 hoặc 5 giờ thức dậy. Ai? Nhắc lại chuyện này chỉ có rơi nước mắt. Bữa sáng để một lát nói sau, đi câu cá trước vậy. Cổ Dục lắc lắc đầu, từ trên giường lắc lư ngồi dậy. Sau đó, đi vào phòng tắm bên cạnh tắm rửa sạch sẽ, tiếp đó thêm một cái áo rộng và một chiếc quần cộc, mang theo đồ nghề đi ra chỗ cái giếng ở sân sau. Khi lưỡi câu đầu tiên được thả xuống, ngay từ đầu Cổ Dục cũng không quá để ý, nhưng ngay sau đó hắn lại trợn to mắt. Bởi vì dây câu liên tục chìm xuống, trong nháy mắt đã đến 2,900m thì dừng lại, điều này khiến cho Cổ Dục rất sốc. Cái quái gì vậy? Kỹ năng sao? Cổ Dục thì thào nhìn dây câu vẫn đang chìm xuống. Tuy rằng, lúc bình thường hắn vẫn có thể câu được kỹ năng, nhưng cơ hội như vậy thật sự rất nhỏ. Hôm nay may mắn của hắn lại tốt đến vậy sao? Mang theo một tia mong đợi, Cổ Dục nhìn dây câu vẫn đang chìm xuống. Cuối cùng, khi đã hơn 2,980m, Cổ Dục kéo dây câu lại và bắt đầu thu dây. Ngay sau đó, một chiếc rương vàng lọt vào tầm mắt của Cổ Dục. Khoảnh khắc chiếc rương tiếp xúc với ánh mắt của Cổ Dục, nó cũng hóa là một vệt sáng đi vào trong đầu của hắn. Sau khi Cổ Dục hiểu được trong cái rương này là kỹ năng, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì kỹ năng này, có chút không giải thích được. Bởi vì kỹ năng này được gọi là cải thiện vị giác, không nên hiểu lầm. Nó không phải là để cải thiện vị giác của Cổ Dục, mà là cải thiện vị giác của những người đã ăn món ăn của Cổ Dục. Buổi sáng hôm nay hắn ăn khá đơn giản, chỉ là làm một ít bánh kếp trái cây. Bánh kếp trái cây là một món ăn vặt truyền thống, về cơ bản được chia làm hai loại. Phổ biến nhất chính là bánh được làm từ đậu xanh và ngũ cốc tinh chế, nó có vỏ ngoài mềm. Còn một loại khác có vỏ ngoài làm từ bột, ở Cáp Nhĩ Tân và Sơn Đông gọi là bánh tráng trái cây. Cụ thể thế nào thì hắn cũng không rõ, nhưng mà hôm nay hắn chuẩn bị làm chính loại bánh làm từ bột này. Đêm qua hắn cũng đã làm xong bột, cho nên hôm nay Cổ Dục chế biến rất nhanh. Một thìa bột ngọt, một ít gia vị, cho vào chảo nấu cho sệt lại làm nước sốt. Tiếp đó thêm rau xà lách, rau thơm, bánh rán, xúc xích, chuẩn bị mọi thứ xong, hắn bắt đầu cuốn bánh lại. Tiếp đó thì thưởng thức, thế nhưng vừa cắn miếng thứ nhất thì Cổ Dục cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì sau khi hắn nuốt xuống miếng này,

Bởi vì một nguyên nhân quan trọng, đó chính là Phùng Thư Nhân năm nay mới 17 tuổi, vẫn còn chưa trưởng thành đâu. Mặc dù ở nông thôn, đã đến tuổi nói chuyện cưới gả, nhưng Cổ Dục lại không đồng ý với phong tục nơi này. Muốn kết hôn, ít nhất cũng phải trên 18. Dù sao quốc gia quy định tuổi kết hôn của nữ tận 20 tuổi cơ mà, vẫn còn 3 năm nữa, như thế này còn quá sớm. Nếu như hôm nay cho Cổ Dục gối đầu là Lý Vân Vân hay Lâm Lôi, Cổ Dục có lẽ đã hạ thủ. Nhưng tiếc đối phương lại là Phùng Thư Nhân, hắn không hạ thủ nổi. Ai, còn quá nhỏ. Xoa xoa mặt, Cổ Dục lẩm bẩm nói. Chú ơi, cái gì quá nhỏ? Sau khi Cổ Dục nói xong, bên kia Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cùng tiến vào, một mặt tò mò hỏi. Chú nói các con kích thước quá nhỏ, phải ăn cơm thật ngon, không thì sau này lớn sẽ không cao. Nhìn hai cô bé hạt tiêu này, Cổ Dục không khỏi mỉm cười. Một ngày này, sự hứng thú của Cổ Dục chỉ tập trung vào việc vui chơi giải trí. Buổi tối hắn lại làm cơm, mọi người vây quanh vui vẻ ăn uống, trải qua việc ngày hôm nay. Phùng Thư Nhân, Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân đối với chuyện kia đã có chút đề kháng, đương nhiên không phải vì ăn không ngon. Mỹ vị vẫn là như thế, vẫn ngon gấp trăm ngàn lần, nhưng do nội tâm bên trong đã tiếp nhận rằng chính mình thích Cổ Dục, dẫn đến việc các cô có cảm giác mâu thuẫn này nữa. Cho nên bữa cơm tối nay cũng giống mọi bữa ăn bình thường, chỉ là trong bát Cổ Dục thường xuyên có đồ ăn do ba cô gái gấp cho, Cổ Dục đương nhiên là vui vẻ ăn nhiều một chút. Ăn cơm tối xong, giúp Cổ Dục thu dọn đồ đạc, như thường lệ Cổ Dục đưa bọn họ trở về nhà. Đưa Cổ Tú Tú về trước, sau đó là hai nhà kia, ai cũng về nhà nấy. Sau khi về nhà, vẫn là giống như thường ngày, rửa mặt, nghỉ ngơi. Lưu Phi Phi sau khi đánh răng xong, bị mẹ ném lên giường. Cô bé cười khanh khách mở tivi lên xem, trẻ em xem tivi nhiều lúc không phải xem nội dung mà là xem hình ảnh, cứ có ảnh là được. Mà Lý Vân Vân lúc này thì đang tắm, hôm nay quần áo bẩn cũng nhiều thuận tiện giặt giũ một lượt. Tuy nhiên, giặt giũ được một lúc, động tác của cô không khỏi chậm lại. Nhìn thấy con gái, lại tưởng tượng thấy Cổ Dục, Lý Vân Vân nhẹ nhàng cắn môi một cái. Phi Phi ơi a, mẹ. Có chuyện gì à? Nghe được Lý Vân Vân gọi mình, Lưu Phi Phi nghi hoặc nhìn lại, chớp chớp đôi mắt to đầy khả ái hỏi. Phi Phi, con. Có muốn hay không, một người cha? Do dự một chút, Lý Vân Vân vẫn nhắm mắt, nhỏ giọng hỏi. Không muốn. Nghe Lưu Phi Phi không một chút do dự trả lời, Lý Vân Vân đang thu dọn đồ đạc không khỏi ngừng lại. Tiếp đó trong lòng thở dài một hơi, vẫn là chính mình nghĩ nhiều. Xem ra con gái đã giúp mình lựa chọn. Thế nhưng cô còn chưa kịp tỉnh lại thì bên kia Lưu Phi Phi lại nói. Bởi vì con có chú rồi à, nghe Lưu Phi Phi nói câu kế tiếp, Lý Vân Vân sững sờ, sau đó nhìn về phía Lưu Phi Phi. Cô biết, chú mà Lưu Phi Phi nhắc đến là ai, ngoài trừ Cổ Dục còn có thể là ai đây? Con là muốn chú làm cha của con sao? Nhìn Lưu Phi Phi, Lý Vân Vân đột nhiên rất muốn nghe được đáp án từ miệng con gái mình. Không phải, con muốn làm vợ nhưng mà, nếu như mẹ cũng thích chú thì con nhường chú cho mẹ đấy, ai bảo con vẫn thích mẹ nhất cơ chứ? Nhìn bộ dáng kích động của Lý Vân Vân, Lưu Phi Phi không khỏi cười hì hì nói. Hừ, nói vớ vẩn gì đấy, mẹ với trẻ con không nên nghĩ những thứ lộn xộn này, con ngủ đi. Nghe Lưu Phi Phi vừa cười hì hì vừa nói, khuôn mặt Lý Vân Vân không khỏi đỏ lên, tiếp đó nghi mặt nhìn về phía Lưu Phi Phi nói. Trong phòng vang lên tiếng cười hì hì của hai mẹ con. So với một nhà Lý Vân Vân và Lưu Phi Phi, một bên khác ở nhà Lâm Lôi và Phùng Thư Nhân có chút âm trầm. Không, không chỉ là nặng nề, còn có chút mùi thuốc súng. Về đến nhà, sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai mẹ con mỗi người nằm trên một cái giường chơi điện thoại. Qua rất lâu, Lâm Lôi mới để điện thoại di động xuống. Sau đó, nhìn sang con gái trên danh nghĩa của mình ở bên cạnh. Thư Nhân, mẹ nhỏ muốn hỏi con chuyện này. Do dự một chút, Lâm Lôi mở miệng nói. Vâng, mẹ nói đi. Mặc dù trả lời Lâm Lôi, nhưng Phùng Thư Nhân vẫn không bỏ điện thoại xuống. Bởi vì cô không dám đối mặt với Lâm Lôi. Con thích Cổ Dục sao? Thấy dáng vẻ Phùng Thư Nhân, Lâm Lôi do dự hỏi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng có thể thấy rõ đây là một lời khẳng định. Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Phùng Thư Nhân cũng cười đi về phòng của mình. Nói ra được tâm tình thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Thế nhưng tâm tình Lâm Lôi lúc này lại không phải quá tốt. Nằm trên giường, đầu óc của một mực xoay quanh lời nói của Phùng Thư Nhân và khuôn mặt Cổ Dục. Ai? Thật là phiền, thật là phiền. Dùng sức lấy gối đập vào đầu một cái, Lâm Lôi cũng không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm. Có một số việc chính là phiền phức như vậy. Mà lúc này ở nhà Cổ Dục. Tốt lắm, hắn phiền cái rắm, hắn đã ngủ rất say. Trong nháy mắt đã đến ngày hôm sau. Sáng nay, Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân đều đã điều chỉnh xong tâm tình của mình. Về phần Cổ Dục, hắn điều cái rắm,

bọn trẻ thì giơ cao bao tải đi sau Cổ Dục trở về thôn. Sau khi chia cho mỗi nhà một ít, Cổ Dục vẫn thừa nửa bao tải, hắn cũng cầm trở về. Mà nhìn thấy Cổ Dục mang nửa bao tải ốc chó về, Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân đều đi theo cười. Lúc nhỏ, các cô cũng từng đi hái quả này, chẳng qua hái xong cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa ốc chó này cũng là ốc chó cứng, cũng không có thịt để ăn. Ngoại hình thì xấu, không bán được tiền. Tuy nhiên, những thứ này dù không đáng tiền, nhưng là do Cổ Dục mang về nên các cô vẫn sắp xếp giúp Cổ Dục. Đầu tiên là rửa sạch vỏ, sau đó là phơi trên nóc nhà dưới nắng to, phơi mấy ngày cho vỏ bên ngoài khô lại. Đến lúc đó sẽ mang đi xử lý phần vỏ bên ngoài, phần nhân ốc chó bên trong sẽ xuất hiện. Việc này không vội được. Dù sao thì Cổ Dục chỉ hái chơi, hắn cũng không để ý lắm. Lúc Lý Vân Vân đưa Lưu Phi Phi và Cổ Tú Tú đi tắm, Cổ Dục cũng đi tắm một cái, rửa sạch những mùi kia trên cơ thể. Mặc dù vừa rồi không có quả ốc chó nát nào ném vào người Cổ Dục, nhưng mùi cũng bám vào trên thân, mùi này đúng là quá khó ngửi. Tắm rửa sạch sẽ, Cổ Dục chuẩn bị đi nấu cơm tối. Một ngày này trôi qua quá nhanh, dường như mình vẫn đang ở buổi sáng, chưa làm được cái gì đã đến giờ làm cơm tối rồi. Nhưng thời gian trôi nhanh như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến Cổ Dục. Thời gian nhanh có nghĩa là Cổ Dục không có gì phiền lòng. Mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, nên thời gian cũng thật tự nhiên mà trôi nhanh. Như bây giờ, Cổ Dục cảm thấy cuộc sống như vậy không có gì là không tốt. Ăn cơm xong, dọn dẹp đồ đạc, cho nhóm động vật nhỏ trong nhà ăn xong. Sau đó Cổ Dục tiễn Lâm Lôi các cô về rồi lại lên tầng 2, nằm trên giường, xem tivi, chơi điện thoại. Mùa hè vùng Đông Bắc, buổi tối không cần mở điều hòa cũng rất mát mẻ. Cổ Dục bây giờ chính là một bên hóng gió, một bên nằm trên giường hưởng thụ, thật vô cùng thoải mái. Cứ như thế này, nếu có thể sống kiểu này mãi thì không còn gì bằng. Nở nụ cười tự giễu, Cổ Dục cắm sạc điện thoại sau đó trở mình. Cuộc sống như vậy, quá thoải mái. Nhà kính đã lắp đặt xong, anh ta cũng đi kiểm tra một lượt cho đến khi không thấy bất kỳ vấn đề gì. Mặc dù Cổ Dục cũng không vội vàng, hắn nói rằng trước mùa đông hoàn thành là được. Nhưng anh ta không muốn như vậy. Đây chính là một công trình lớn, xong sớm một chút, anh ta cũng yên tâm hơn một chút. Cho nên hôm nay buổi sáng đến nơi này, anh ta lập tức bắt đầu lắp đặt, sau đó thì lắp kính vào vị trí. Bởi vì tránh kéo dài thời gian, cho nên anh ta còn gọi thêm rất nhiều người đến thi công. Do đó, hôm nay Cổ Dục cố ý gọi hết đám động vật nuôi đi vào bên trong phòng, không có việc thì không cho đi ra ngoài. Bên ngoài chỉ cần có hắn, Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân đứng nhìn là được. Thật không nghĩ tới, hắn vừa mới chọn xong mấy quả ốc chó thì Khổng Hạo Văn lại đến. Chú em đúng là biết hưởng thụ. Chật chật. À đúng rồi. Cái này cho chú. Nhìn thấy đám công nhân đang bận tíu tít, Khổng Hạo Văn hơi nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó tay cầm ra một thứ đưa cho Cổ Dục. Khổng Hạo Văn rất hay đến nhà Cổ Dục chơi. Trên cơ bản thì mỗi tuần sẽ đến một lần, thực ra là muốn đến ăn chực. Mà mỗi lần đến anh ta rất ít khi đến tay không. Lúc trước khi còn chưa quá quen biết, anh ta thường xuyên cầm đến rượu hoặc thuốc lá hay thứ gì đó. Mặc dù toàn là đồ đắt tiền, nhưng đối với Cổ Dục lại không có ý nghĩa gì. Bởi vì Cổ Dục không hút thuốc lá, rượu thì bọn họ thỉnh thoảng mới uống một chút. Có điều, kể từ khi Cổ Dục ngâm rượu, anh ta phát hiện ra rượu của mình có chút không ra hồn gì. Cho nên anh ta cũng không mang rượu đến cho Cổ Dục nữa, nhưng lúc bình thường cũng sẽ không đến tay không. Đương nhiên, Cổ Dục cũng không muốn nhận đồ của anh ta. Thế nhưng nhìn từ góc độ của Khổng Hạo Văn, đến ăn chực là không được đi tay không. Đây là truyền thống của gia đình cho nên không cần nói lại. Do đó Cổ Dục cũng đành miễn cưỡng không đề cập tới nữa. Bởi vì về sau, đồ Khổng Hạo Văn mang đến cũng không nói là quá quý giá. Đem so sánh mà nói, ví dụ Khổng Hạo Văn bình thường thích nhất là uống bia, bia có giá một tệ một chai, anh ta sẽ mang đến một két bia. Mặc dù so với thuốc lá và rượu có giá thấp hơn, nhưng cũng sẽ không thấp hơn quá nhiều. Thế nhưng hôm nay anh ta lại mang theo thứ khác. Bởi vì cái này là mấy hộp chocolate. À, cái này. Cầm mấy hộp chocolate. Cổ Dục hơi nghi ngờ, anh ta nghĩ thế nào mà lại tặng hắn chocolate. Hắc hắc, không phải tôi nói với chú em là tôi có đối tượng sao, quan hệ vẫn đang tiến triển. Mấy hôm trước, nhà cô ấy đi châu U chơi nên đã mang về cho anh đấy. Nhìn ánh mắt Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cười hì hì rồi mở ra một hộp chocolate. Tiếp đó cầm lấy một viên ném vào miệng ăn. Wow, có chocolate. Tú Tú, Phi Phi, đến đây nhanh, có chocolate này. Nghe thấy âm thanh ở đằng trước nhà, Phùng Thư Nhân cũng chạy ra xem, liếc mắt đã nhìn thấy Cổ Dục và Khổng Hạo Văn, còn cả chocolate trên tay Cổ Dục. Nghe có chocolate ăn, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đều chạy tới, mỗi người cầm một viên vui vẻ ăn. Sau đó vừa ăn vừa khen ngon. Chính xác,

Trẻ con chính là vậy đấy, giây trước còn có thể đánh nhau long trời lở đất, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy giây sau thì chúng có thể lại chơi với nhau như những người bạn tốt. Và rồi có thể mọi chuyện sẽ lại bắt đầu trong vài phút nữa. Mè đầu to, tên khoa học gọi làm cá mè hoa, ở phía nam còn gọi cá chép hoa. Loại cá này về cơ bản thì đông bắc quả thật không có, Hoàng Hà phía bắc cũng rất khó nhìn thấy nó. Nhưng bởi vì loại cá này vẫy không nhiều và cá trưởng thành có cơ thể khá lớn, là một loại cá mang lại kinh tế cao. Cho nên ở đông bắc cũng rất sớm được đưa vào nuôi dưỡng, thế nên bây giờ ở đông bắc vùng nước nào cũng có loại cá này. Nhưng mà loại cá này tại đông bắc kỳ thực cũng không thường gặp loại cá này trên bàn ăn, bởi vì người đông bắc ăn cá sông thì chọn lựa đầu tiên vẫn là loại cá chép có ba đường vẫy, còn có các loại cá trích. Cá mè hoa tại miền nam được nhiều người ưa chuộng hơn, đặc biệt là người dân tỉnh Hồ Nam, ở đó hương vị đúng là rất ngon. Nhìn con cá này, theo tiềm thức trong đầu Cổ Dục nghĩ đến làm món đầu cá chua cay, phần thân thì có thể làm được làm thành món cá chưng tương cũng không tệ. Nhấc cá lên nhìn một chút, hắn thấy con cá này kỳ thực không hề nhỏ, nó nặng khoảng hơn 6 kg. Nhìn là muốn ăn ngay, nhưng mà Cổ Dục lại không muốn ăn loại cá này. Bởi vì con cá này mặc dù là cá ngoài tự nhiên, nhưng mà nếu muốn ăn thì phải thả nó trong nước giếng một chút. Loại cá bắt ngoài tự nhiên thế này hắn cũng chẳng muốn ăn, cho nên sau khi xem qua một chút thì hắn đem con cá này đưa cho người đang mang vẻ mặt đầy hâm mộ là Đinh Quang. Cho anh, cầm về ăn đi. Hả? Đây là cá cậu bắt được, sao lại cho tôi mang về ăn, không thích hợp đâu. Nghe Cổ Dục muốn đem cá đưa cho mình, Đinh Quang lập tức khoát tay từ chối. Hắn cùng Cổ Dục nhiều lắm là xem như có quen biết, cũng không tính là bạn bè. Hơn nữa, một con cá mè hoa thiên nhiên nặng hơn 6 kg thế này. Nếu như muốn bán, thì giá cũng không hề thấp chút nào. Thế nhưng, Cổ Dục là người quan tâm đến chút tiền nhỏ này hay sao? À đúng, Cổ Dục đúng là quan tâm đến tiền, nhưng mà chút tiền lẻ này hắn không quan tâm. Có gì mà thích hợp hay không thích hợp, tôi làm gì anh cũng không phải không biết. Nếu là muốn ăn thì chỗ của tôi cũng có, cho anh đó cứ cầm lấy đi. Nhìn dáng vẻ của Đinh Quang, Cổ Dục nở nụ cười, sau đó đem con cá nhét vào tay Đinh Quang. Khi nghe Cổ Dục nói như vậy, Đinh Quang cũng cười cười, tiếp đó hơi ngại ngùng đem cá cất xuống rổ. Nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, chờ sau khi một nhóm chim đa đa và ếch rừng trưởng thành. Hắn nhất định sẽ đem qua đưa cho Cổ Dục, giao tình có lúc chính là như thế. Đi, về nhà thôi. Thấy Đinh Quang đã nhận cá, Cổ Dục cũng cười, khẽ liếc bầu trời một cái. Ở chân trời đã xuất hiện ráng đỏ, đã đến lúc cần phải trở về. Vung tay lên một cái, Cổ Dục dẫn đám nhóc nhỏ của thôn Cổ Gia đi trở về thôn. Đương nhiên, mặc dù bọn chúng còn chưa có chơi chán, nhưng cũng đành bất đắc dĩ đi theo. Bọn chúng đã đi học, cho nên chúng cũng biết thời gian này là phải về nhà ăn cơm. Thế là tất cả theo thứ tự cùng Cổ Dục chào hỏi rồi ai về nhà nấy. Mà Cổ Dục cũng mang theo Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi trở về nhà của mình. Hôm nay mặc dù hắn không có giữ con cá mè hoa đó lại, nhưng mà không có nghĩa là hắn không ăn. Sau khi về nhà rồi đi một vòng quanh ao cá ở hậu viện, Cổ Dục chọn lấy một con cá mè hoa mà hắn bắt được ngày hôm trước. Khi bị bắt con cá này lên thì nó nặng hơn 7 kg, sau 3 ngày nuôi trong nước giếng thì con cá này đã nặng 8. 9 kg, sức sống rất mãnh liệt. Sau khi bắt cá lên, Cổ Dục đi vào trong phòng bếp để chế biến. Sau khi làm sạch vảy cá, mang cá, cùng nội tạng thì bắt tay vào chế biến, Cổ Dục ra tay xử lý có thể nói chính là xe nhẹ đường quen. Mấy ngày gần đây, Cổ Dục cũng xử lý không ít hải sản, mặc dù hắn không thích ăn cá, thế nhưng ở trong nhà số lần xử lý cá cũng không ít. Sau khi xử lý con cá xong, Cổ Dục cũng cắt cái đầu con cá xuống. Hôm nay làm hết thảy 2 món ăn, một món là đầu cá sốt cay, một món chính là cá chưng tương. Đầu cá sốt cay món ăn này cũng không phải quá khó, cách làm rất đơn giản. Món ăn này chủ yếu chính là xem nguyên liệu có tươi hay không. Nguyên liệu cũng chỉ có 2 thứ. Một cái là đầu cá, một cái là nước sốt ớt. Đầu cá thì không cần phải nói nhiều, nước sốt ớt cũng không tệ. Tuy rằng ớt này không phải do hắn trồng, nhưng mà xem tay nghề nấu nướng của hắn thì nước sốt ớt này không có vấn đề. Muốn làm mấy món ăn này, trước tiên cần nấu nước sốt, gừng, tỏi, xì dầu, tương, món cá chưng thì không thể thiếu những gia vị này. Đồ ăn nhiều như rừng, tổng cộng có 6 món. Cả nhà Cổ Dục ở dưới trời chiều bắt đầu ăn một bữa thoải mái. Sau bữa tối, đồ ăn còn thừa tự nhiên sẽ thuộc về vua núi cùng bạo quân, mà con lợn bạo quân này có bao nhiêu đồ ăn nó đều có thể ăn hết, không cần lo lắng vấn đề lãng phí. Lúc lâm lôi, Lý Vân Vân cùng Phùng Thư Nhân thu dọn đồ đạc, Cổ Dục cùng với Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi thì ngồi ăn tráng miệng bằng trái cây. Quả thật, lúc này cảm giác bọn họ giống như là người một nhà. Đáng tiếc là sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, mấy người bọn họ sẽ rời đi. Tuy vậy, Cổ Dục cũng đã quen với chuyện này, hôm nay có thể nói là một ngày nhàn nhã đối với hắn. Hắn mỗi ngày đều nguyện ý thoải mái nhàn nhã thế này cho qua ngày.

đừng thấy Cổ Dục chỉ tùy tiện đem những lá trà này vào túi rồi ném lên trên xe mà xem thường. Những lá trà này sau khi được rang xào xong thì đều có giá hàng trăm triệu, vì vậy mà cô ấy phải thật cẩn thận. Tuy nhiên khi cô ấy nhìn về phía Cổ Dục thì ánh mắt của cô lúc này cũng trở nên dịu dàng hơn. Đi theo cụ Tống vào nhà. Đầu tiên Cổ Dục đem số đồ vật mang theo vào nhà bếp giao cho đầu bếp của nhà ông cụ nấu nướng, sau đó hắn đi theo cụ Tống trở vào phòng. Người xưa nói càng già thì càng trẻ con, bây giờ cụ Tống quả thật giống như một đứa trẻ vậy. Ông ấy bắt đầu lôi Cổ Dục ra khoe khoang không ngừng về nhà của ông ấy. Mặc dù Cổ Dục cũng muốn mạnh miệng phản bác lại một lần, nhưng không thể không thừa nhận cụ Tống quả thật có lý do để khoe khoang. Trong nhà này dù là sắp xếp hay là trang trí thì so với nhà hắn đều tốt hơn rất nhiều. Mang cảm giác ngưỡng mộ trong lòng, Cổ Dục và cụ Tống đã xong việc giới thiệu nhà. Sau đó cả hai người đi đến phòng trà ở tầng 1. Lúc này Tống Mính cũng đã kiểm tra xong đống trà dưới kia và vừa mới đi tới. Khi cô nhìn thấy Cổ Dục và cụ Tống thì chủ động đi tới pha trà cho hai người bọn họ. Ha ha ha ha, Cổ Dục này, tay nghề nấu nướng của cậu đúng là thiên hạ vô song, khả năng nuôi dưỡng đồ vật của cậu đúng là từ cổ chí kim không ai sánh bằng. Hơn nữa, còn biết ngâm rượu chữa bệnh, biết thư pháp, làm vườn. Tất cả đều quá tuyệt vời, nhưng mà hình như nhà của cậu không có đẹp bằng nhà của ta phải không? Ha ha. Tự hào uống một ngụm trà mà Tống Mính đã pha, lúc này cụ Tống cười một cái rồi nói. Nghe lời nói của cụ Tống thì Cổ Dục không khỏi cong môi, ông ấy đúng là một người có tính trẻ con. Nói thật sau khi xem xong nhà của cụ Tống thì hắn có một suy nghĩ là có nên trang hoàng lại nhà cửa của hắn một lần nữa hay không? Đương nhiên là hắn cũng không thể nào làm giống như vậy, hắn cần phải thiết kế nhà của hắn thật đặc sắc mới được. Nhưng phải làm như thế nào và nhờ ai làm, điều này mới chính là vấn đề. Có phải anh đang suy nghĩ về việc trang trí và thiết kế lại nhà không? Nhìn thấy Cổ Dục trầm mặc thì lúc này Tống Mính đang rót một chén trà cho Cổ Dục không khỏi mở miệng cười nói. Không có chi, đối với tôi anh không cần ngại. Nghe lời nói của Cổ Dục thì Tống Mính cũng biểu môi một cái, sau đó bưng chén trà lên nói với Cổ Dục. Nghe thấy lời nói của cô ấy thì Cổ Dục có chút xấu hổ, lời nói thế này đúng là có chút mập mờ rồi. Mà cụ Tống ngồi ở bên cạnh nhìn dáng vẻ của Tống Mính và Cổ Dục lại cười vui vẻ hơn. Thật ra ông ấy vẫn luôn rất lo lắng cho việc chung thân đại sự của cô cháu gái này. Điều này trước đó đã từng nói qua, không phải cô ấy không tốt mà là vì cô ấy quá tốt. Vì sao những người cầm quyền thời cổ đại đa số đều cho rằng phụ nữ không có tài thì chính là có đức? Thứ nhất là bởi vì nếu như phụ nữ quá mức xuất sắc thì đối với đàn ông đó chính là một loại áp lực. Thứ hai là bởi vì nếu như phụ nữ quá xuất sắc thì đối với đàn ông trong gia đình cũng là một loại áp lực. Có thể điều này là kỳ thị giới tính nhưng quả thật nó đã được toàn thế giới công nhận. Giống như Tống Mính bây giờ, tất cả những gia tộc phù hợp với nhà họ Tống đều đã từng nghĩ qua rồi. Nếu con trai của bọn họ kết hôn với Tống Mính thì về sau nếu họ chết đi thì con trai của họ có thể đảm bảo tài sản và sản nghiệp không rơi vào tay của Tống Mính hay không? Họ không biết khi cho con trai của họ kết hôn với Tống Mính thì có đấu lại được Tống Mính hay không? Hay là bị tính toán của Tống Mính hủy hoại khiến bản thân họ phải phá sản và bị đuổi ra khỏi nhà? Đây đều là điều mà bọn họ phải đắn đo và suy xét. Những gia đình giàu có sẽ không quan tâm một cô gái có hành động gì hay gây rắc rối hay không, bởi vì nếu như làm ra những hành động nghiêm trọng và quá mức thì họ chỉ cần lập tức đuổi đi là được. Nhưng nữ nhân như Tống Mính thì bọn họ bắt buộc phải đề phòng. Chính vì vậy mà nhà họ Tống hiện tại vẫn luôn lo lắng, bọn họ không biết Tống Mính rốt cuộc có thể tìm được người thực sự yêu thương mình hay không, về sau có thể bị ức hiếp hay không. Dù gì Tống Mính năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, vì vậy trong nhà bọn họ không vội vàng mới là lạ. Tuy nhiên bây giờ cụ Tống đã nhìn thấy thái độ của Tống Mính đối với Cổ Dục, ông ta có cảm giác như được an ủi phần nào. Tuy ông ta cũng không biết sau này Tống Mính và Cổ Dục có thể ở cùng một chỗ với nhau hay không, nhưng dù sao đây cũng là một khởi đầu tốt. Nhìn tình huống trước mắt có lẽ Cổ Dục đã lọt vào mắt xanh của Tống Mính rồi. Trưa nay chúng ta hãy ăn uống một trận thoải mái nha. Đúng rồi, cháu ra đây chơi cờ tướng với ông đi, ta sẽ cho cháu xem bộ cờ tướng bằng ngọc của ta. Uống một ngụm trà vào miệng, cụ Tống tự hào nói, sau đó ông ấy lôi Cổ Dục đi lên lầu 2 rồi bắt đầu chơi cờ tướng. Tống Mính thì ở bên cạnh pha thêm trà và nước cho hai người họ. Nghiêm túc mà nói thì cái cảm giác này có chút khác biệt so với Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Nhưng khác biệt như thế nào thì với EQ của Cổ Dục cũng rất khó hình dung ra. Giữa trưa Cổ Dục và gia đình nhà cụ Tống ăn một bữa. Tuy nhiên bọn họ cũng không có uống rượu bởi vì Cổ Dục còn phải lái xe. Mặc dù cụ Tống có ý định muốn Cổ Dục ở lại chỗ này, nhưng Cổ Dục chắc chắn sẽ không ở lại đây. Dù sao nhà hắn cũng không xa nơi đây thì ở lại đây làm gì. Cho nên sau khi ăn cơm trưa xong thì hơn 3 giờ chiều Cổ Dục lái xe trở về nhà. Tạm biệt cụ Tống và Tống Mính xong, Cổ Dục lập tức rời khỏi nhà họ Tống. Tiểu Mính nhà, con cảm thấy Tiểu Cổ là người như thế nào? Nhìn thấy đèn đuôi xe của Cổ Dục dần dần biến mất thì lúc này cụ Tống mới mở miệng hỏi Tống Mính.

Vô tình hai người chơi xong thì đã phát hiện lúc này đã là giữa trưa. Tiếp đó họ tìm đến một nhà hàng lẩu hải sản. Nhà hàng này trước đó Cổ Dục đã đưa Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân đến đây ăn rồi, hương vị cũng tạm được. Nhưng không thể không nói, những nhà hàng nổi tiếng ở trên mạng như thế này đúng là rất hấp dẫn thực khách, nhất là hấp dẫn sự chú ý của các cô gái. Xem như Tống Mính là một người thuộc dạng người lý trí cũng không thoát khỏi sự dụ hoặc. Hôm nay hai người đến đây ăn một bữa thịnh soạn, ăn lẩu xong hai người lại lên lầu xem phim, sau đó lại xuống lầu uống một tách cà phê, tiếp đó ăn một số món tráng miệng ở quán cà phê trong trung tâm thương mại rồi mời rời khỏi đây. Nhưng mà, hai người bọn họ cũng không có lập tức lái xe rời đi, bởi vì nhà hàng họ định ăn vào buổi tối cũng ở gần đó. Hơn nữa vừa vặn bên cạnh chỗ này có một dòng sông nhỏ, bọn họ có thể đi dạo một chút trên con đường nhỏ ven sông này. Trời ở Đông Bắc sáng rất sớm, và những người chưa từng đến Đông Bắc sẽ khó hình dung ra mới 3 giờ sáng thì trời đã sáng là cảnh tượng thế nào, nhưng sự thật chính là vậy. Cũng như vậy, sáng sớm thì cũng sớm tối. Cổ Dục và Tống Minh ăn trưa xong là đã 2 giờ chiều, sau khi họ xem phim xong và đi uống cà phê lúc đi ra ngoài đã là 5 giờ chiều. Lúc 5 giờ chiều thì những địa phương khác ở Trung Quốc chỉ là buổi chiều, nhưng ở đây thì trời đã chạng vạng tối rồi. Dù cho là thời điểm bầu trời sáng lâu nhất thì đối với ở nơi này, 7 giờ rưỡi tối thì trời đã hoàn toàn tối đen. Hiện tại là 5 giờ chiều, bầu trời lúc này đã ngả về phía tây rồi. Gió bên sông thổi nhẹ nhẹ, Cổ Dục và Tống Minh đi song song với nhau trên đường, cảnh tượng này đúng là có chút tươi mới và thú vị. Cổ Dục và Tống Minh, Mỹ Nam và Mỹ Nữ, thật sự rất hòa hợp khi đi cùng nhau, đặc biệt là thỉnh thoảng họ lại nói chuyện và cười đùa, quả là hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh. Trên đường đi, thỉnh thoảng có nhiều người quay đầu lại nhìn bọn họ. Đương nhiên cũng không xuất hiện tình huống cẩu huyết hại não nào, dù sao cũng chỉ mới có 5 giờ nên sẽ không có người uống quá chén. Hơn nữa, nhìn dáng người của Cổ Dục như vậy, chắc chắn sẽ không có người nào có đầu óc mà lại đi tìm hắn gây phiền phức. Dù sao, người chơi ván trượt cũng chỉ có một đoạn đường, sau khi qua đoạn đường này thì ở xa xa xuất hiện một sân bóng rổ. Cái sân bóng rổ này nhìn qua đã có không ít năm rồi, mặt sân đã xuống cấp nhựa đường loang lổ, trên rổ cũng không có lưới, và kẻ ba điểm cũng chỉ còn lờ mờ không còn thấy rõ ràng. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều người đang chơi ở đây vào lúc này. Một số là sinh viên, nhưng nhiều hơn là người trong xã hội, đàn thi đấu năng nổ nhất, chói mắt nhất chính là một ông chú đã hói đầu. Ông chú này đi bóng có thể nói là không tệ, phía đối diện là mấy sinh viên đại học đang nghỉ phép bị ông chú vờn cho chết đi sống lại. Nhìn bọn họ thi đấu, Cổ Dục không khỏi đi chậm lại rồi đứng ở bên cạnh xem. Mà nhìn theo ánh mắt Cổ Dục, Tống Mính đương nhiên sẽ không thúc giục hắn, ngược lại cô cũng đi theo hắn dừng chân lại xem. Mặc dù xem không hiểu quá nhiều, nhưng cô vẫn nguyện ý cùng Cổ Dục xem mới là điều quan trọng nhất. Nhìn một hồi, lúc này đột nhiên có một người cao to đội mũ ném bóng tới, tốc độ của quả bóng này không tính là chậm, thế nhưng đối với Cổ Dục mà nói là chậm hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, sau đó đỡ được quả bóng. Này, người anh em, ném lại đây. Nhìn thấy Cổ Dục nhặt được quả bóng, người bên kia cũng giơ tay kêu lên. Mà Cổ Dục cầm quả bóng trong tay, cũng nhẹ nhàng chùng gối nhảy lên một cái, tiếp đó tay phải nhẹ nhàng đẩy quả bóng ra. Động tác ném rổ này của hắn chính là lúc còn học đại học bắt chước của một cầu thủ ngôi sao bóng rổ học được. Ra tay nhanh, đường bóng đi cao, nhưng khuyết điểm là dễ bị đối phương quấy nhiễu. Đương nhiên đây không phải là sân bóng chuyên nghiệp, đơn giản đây chỉ là một sân bóng chung để mọi người cùng chơi giải trí. Cho nên không cần chú ý nhiều vấn đề như vậy, hơn nữa hắn học xong thì đã định hình, cho nên hiện tại hắn cũng không nguyện ý sửa lại động tác làm gì. Bình thường lúc ở trong nhà chơi bóng, hắn ngẫu nhiên cũng luyện một chút bóng rổ. Nhưng nói thật, hắn ném bóng ở gần tỷ lệ ném trúng so với ở xa ném thì thấp hơn cũng không biết có phải bởi vì tố chất thân thể trở nên quá mạnh hay không, mà lúc ở trong vòng lúc ném bóng thì lúc nào cũng không cảm nhận lực đạo tốt. Lúc nào bóng cũng mạnh hơn, nhưng mà khi ở xa ném bóng thì càng xa lại càng chuẩn. Đương nhiên ở trong sân thì ném vẫn là chuẩn nhất. Hiện tại chỗ hắn đứng chính là ở khu vực bên ngoài sân bóng. Nhìn thấy người ở ngoài sân là Cổ Dục ném bóng, quả bóng rổ như là một cái đạn đạo lao nhanh bay về phía cái rổ. Tiếp đó xoát. Bóng vào rổ, a wow. Quá trâu. Có lầm không? Tôi gặp ảo giác rồi sao? Thấy quả bóng đi vào rổ, lúc này mọi người ở trên sân đều mang vẻ mặt chấn kinh. Mà lúc này Cổ Dục sững sờ một lúc rồi cũng bắt đầu cười, từ trước tới giờ hắn chưa từng ở khoảng cách xa như vậy mà ném được bóng vào rổ. Không nghĩ hôm nay lại làm được như vậy. Anh bạn, thay tôi đấu một lát đi, vừa lúc tôi đang mệt không có ai để thay. Nhìn thấy động tác của Cổ Dục, lúc này một ông chú ở trên sân cười ha hả đi về phía Cổ Dục. Ông chú này nhìn qua tuổi tác đã không còn nhỏ, nhưng chơi bóng lại là phong cách liều mạng cứng rắn. Vừa rồi chính là ông chú này chơi cứng với một sinh viên bên kia, tiếp đó thì bị úp rổ nên bóng mới bay sang bên này. Có thể thấy ông chú này bây giờ thật sự có chút mệt mỏi, hơn nữa nhìn thấy Cổ Dục có vẻ chơi bóng cũng không tệ, cho nên mới tới bắt chuyện với Cổ Dục.